Cô bán hàng không nghĩ tới Tề Nhạc lại quyết định nhanh như vậy. Đối với những người như nàng, mỗi khi tiêu thụ một chiếc xe đều sẽ được trích phần trăm. Một cổ Q7 bản đỉnh cấp trọn vẹn gần 130 vạn viêm hoàng tệ, hơn nữa thêm các loại phí thủ tục, ước chừng phải chừng 145 vạn, trích phần trăm tuyệt đối là một số tiền lời không nhỏ. Nghe Tề Nhạc thật sự muốn mua xe, nụ cười trên mặt nàng càng trở nên chân thành hơn nhiều. Vậy tốt, tiên sinh xin ngài đến làm thủ tục với tôi một chút, còn một chút lựa chọn trong xe cần ngài hoàn thành nữa. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, lôi kéo cánh tay Văn Đình đi theo nhân viên bán hàng kia vào phòng khách ở một bên. Nàng kia tựa như sợ hắn hối hận vậy, nhanh chóng lấy tới một đống tư liệu. Tề tiên sinh, hiện giờ màu bạc kim loại bản đỉnh cấp chỉ có 2 chiếc. Một chiếc đồ nội thất bên trong hoàn toàn là màu đen, đồ trang trí bên trong màu đen là titan và da thật. Còn có một cỗ là đồ nội thất bên trong màu vàng nhạt, bằng gỗ hồ đào. Ngài chọn cái nào đây? Tề Nhạc không chút do dự nói. Đương nhiên đồ bên trong màu đen rồi, tôi không thích gỗ hồ đào gì cả. Bên ngoài màu bạc, bên trong đen mới phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Hai màu bạc đen là màu sắc thuộc về Hắc Kỳ Lân Hán A. Không cần nghĩ hắn cũng biết mình nên quyết định thế nào. Nhân viên bán hàng mỉm cười, nói, vậy xin ngài đặt cọc trước. Chúng ta nhất định hoàn thành thủ tục giúp ngài trong thời gian ngắn nhất. Tề Nhạc nhẹ gật đầu. Bảo Văn Đình ngồi ở chỗ kia đợi chờ mình, sau đó đi cùng nhân viên kia đến phòng tài vụ. Khi hắn giao huân chương thủ hộ kim cương cho nhân viên tài vụ thì mọi người trong phòng tài vụ đều sợ ngây người. Mắt nhân viên bán hàng lóe ra hào quang động lòng người. Thử hỏi, có nữ nhân nào lại không thích kim cương chứ? Cái này là chi phiếu sao? Nhân viên tài vụ hỏi dò. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Cô không thấy trên đó có đầu từ sao? Ở phía cuối kim cương thủ hộ huy chương có một đầu từ rất mỏng. Nhân viên tài vụ lúng túng nói. Thế nhưng tôi chưa từng thấy qua chi phiếu nào như vậy bao giờ. Không biết cái của ngài thuộc ngân hàng nào thế? Tề Nhạc cũng sửng sốt. Cái này tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ bất luận ngân hàng nào cũng đều có thể quét cả. Cô thử chút đi. Nếu lúc trước cơ thượng tướng đã từng nói qua có thể tùy tiện rút tài chính trong vòng 1.000 vạn viêm hoàng tệ thì chắc có lẽ không sai. Tề Nhạc tuy rằng là lần đầu tiên sử dụng, nhưng lại tin tưởng 10 phần. Nhân viên tài vụ nhẹ gật đầu, liếc mắt đưa ý với nhân viên bán hàng một cái. Dù sao đây cũng là giao dịch trên 100 vạn, bọn họ không thể không cẩn thận được. Nhân viên bán hàng ý bảo rời khỏi phòng tài vụ, để mình Tề Nhạc ngồi trong đó. Tề Nhạc kéo ghế qua ngồi xuống, nói, tôi còn cần dán kính, muốn nắp thêm bảo hiểm quanh xe nữa, kể cả thiết bị chắn gió trước nữa, tổng cộng bao nhiêu tiền cô tính luôn một lượt đi. Tài vụ nhân viên coi chừng huân chương thủ hộ kim cương quét qua máy tính tiền, động tác của nàng rất cẩn thận, dù sao, thì từ những viên kim cương óng ánh trên huân chương thủ hộ kim cương cũng có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của nó. Nàng không hy vọng xảy ra vấn đề gì cả. Quá trình giao tiền rất thuận lợi, ngay cả mật mã cũng không có. Khoản tiền lớn gần 150 vạn nguyên đã thành giao rồi. Nhân viên tài vụ thầm thở ra một hơi, cung kính giao huân chương thủ hộ kim cương trả cho Tề Nhạc. Nói, tiên sinh, xin ngài cất kỹ. Đúng lúc này, nhân viên bán hàng mang theo một trung niên đi đến. Trung niên mặc Âu phục, vừa vào cửa đã đưa một ánh mắt hỏi với nhân viên tài vụ. Nhân viên tài vụ gần đầu với hắn, ý bảo giao dịch đã hoàn thành. Trung niên nhân nói với Tề Nhạc, tiên sinh ngài khỏe chứ? Tôi là quản lý tiêu thụ ở đây. Bởi vì thẻ từ của ngài đối với chúng tôi có chút mới lạ, có thể không xin ngài chờ chỗ này một lát để chúng tôi cần thẩm tra đối chiếu một chút không? Tề Nhạc làm ra một cái vẻ mặt không sao cả, nói, các anh thẩm tra đối chiếu không có vấn đề, nhưng không nên làm mất nhiều thời gian của tôi. Dù sao xe vẫn còn chỗ các anh, trong quá trình đối chiếu hy vọng các anh có thể nhanh chóng hoàn thành xong các thủ tục. Còn có, dán màng xe tôi cho tốt, tôi cho các anh 3 tiếng A, 3 tiếng sau tôi sẽ lấy xe. Trung niên nhân chặn lại nói, tốt rồi, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Tề Nhạc đi ra khỏi phòng tài vụ, trong nội tâm hưng phấn khó có thể hình dung, Từ nhỏ hắn đã hy vọng có một chiếc xe thuộc về mình, vốn là hắn thích nhất Porsche Cayenne, nhưng sau khi Q7 ra đời thì mục tiêu của hắn lập tức chuyển đi. Có lẽ về mặt nhãn hiệu Audi so ra kém Porsche, nhưng tính năng tổng hợp của Q7 và vẻ ngoài bá đạo và thân xe rộng đều khiến Tề Nhạc cực kỳ thỏa mãn. Cho nên, lúc hắn chọn xe đã không chút do dự mang theo Văn Đình đến nơi này. Đình Đình, bọn họ cần thời gian để tiến hành kiểm tra, mình đi ra ngoài đi một chút đi. Tề Nhạc gọi Văn Đình, hai người cùng nhau đi ra ngoài. 3 giờ sau, bọn hắn phải rời khỏi đây rồi. Tề Nhạc, chờ sau khi xe tới tay, chúng ta phải đi đến nơi nào trước đây? Một bên đi ra bên ngoài, Văn Đình một bên nói với Tề Nhạc. Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói, trong trí nhớ cha em lưu lại, lúc chúng ta tu luyện hợp thể nơi có năng lượng sung túc nhất phải là nơi nhiệt độ cao mới được. Anh đã từng cân nhắc qua, em thấy chúng ta tìm nơi có suối nước nóng được không? Nhiệt độ trong suối nước nóng có lẽ rất không tồi a. Văn Đình cười nói, nhiệt độ của suối nước nóng a, có lẽ còn có thể a. Bất quá, nơi nhiệt độ tốt nhất cũng không phải suối nước nóng. Tề Nhạc tò mò hỏi, không phải suối nước nóng, vậy là nơi nào? Văn Đình nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là núi lửa rồi. Còn có thứ gì nhiệt độ khổng lồ hơn nham thạch chứ? Ách, núi lửa coi như xong đi. Chẳng lẽ em lại muốn chúng ta tự mình hại mình sao? Vạn nhất xuất hiện vấn đề thì phiền toái. Nếu vân lực của anh vẫn còn thì không sao cả. Tình huống hiện giờ chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, ta đã có tiểu lão bà. 3. Văn Đình cười nói, đùa với anh thôi, cứ suối nước nóng là tốt rồi, chúng ta phải đi suối nước nóng chỗ nào đây? Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói, phụ cận kinh thành có vài suối nước nóng không tệ, trước kia anh có nghe nói ở vùng ngoại thành phía bắc kinh thành có một nơi. Tên là Long Mạch Ôn Tuyền, em từng nghe qua chưa? Chỗ đó đã được xưng là Long Mạch, suối nước nóng có lẽ rất không tồi a. Văn Đình nâng bàn tay nhỏ bé lên gõ lên đầu Tề Nhạc một cái, anh đó, thật sự là qua loa đại khái. Được gọi là Long Mạch Ôn Tuyền cũng không phải vì chỗ đó có Long Mạch. Kinh thành Viêm Hoàng chúng ta, điểm trung tâm tự nhiên là Tử Cấm Thành thời cổ đại. Mà Long Mạch Ôn Tuyền bởi vì khoảng cách thẳng tắp với Tử Cấm Thành, ở cùng với trục trái đất, cho nên mới được gọi là hai chữ Long Mạch. Cũng không phải là Long Mạch thật sự. Những phong thủy kia tuy rằng không phải giả dối, nhưng cũng quá hư vô mờ mịt. Bất quá, nếu anh đã đề cập đến nó thì chúng ta cứ đến đó đi. Nơi đó là thắng địa du lịch, chúng ta còn có thể thuận tiện du lãm một chút nữa. Đúng lúc này, điện thoại Tề Nhạc đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem, là số của Cơ Đức. Đồ đệ, sao nhanh như vậy đã gọi cho tôi thế? Chẳng lẽ nhớ sư phụ của anh rồi sao? Hay là phương pháp tu luyện có gì không rõ thế? Tề Nhạc nói đùa mấy câu. Sư phụ, dĩ nhiên là nhớ anh rồi. Bất quá, tôi điện thoại cho anh cũng không phải vì thế. Có phải anh vừa mua một chiếc xe không? Thanh âm hùng hậu của Cơ Đức từ trong loa truyền đến. Tề Nhạc vô ý thức nhẹ gật đầu, nói, tin tức của anh thật linh thông a. Ta bên này vừa giao hết tiền, anh bên kia đã biết rồi. Cơ Đức có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, anh không được quên, chúng ta chính là tổ đặc thù đẳng cấp cao nhất Viêm Hoàng. Sư phụ, anh cần xe sao không nói với tôi một tiếng, tôi trực tiếp chuẩn bị cho anh một chiếc là được. Tề Nhạc cười nói, vậy tốt, anh đưa chiếc của anh cho tôi đi. Tôi có ấn tượng rất không tồi với chiếc xe kia của anh đấy. À, cái này a, vậy anh cứ mua đi, tâm can bảo bối của tôi cũng không thể cho anh được. Anh lái xe thật sự quá điên cuồng, nếu đưa nó cho anh, chờ lúc anh trở lại, chỉ sợ tâm can bảo bối của tôi cũng hỏng mất rồi. Nếu anh đã mua, như vậy tốt rồi, chút nữa tôi sẽ bảo người đưa cho anh một giấy thông hành đặc biệt. Có giấy thông hành đặc biệt này rồi, bất luận anh đi đến chỗ nào cũng không phải giao phí gì cả. Hơn nữa, cũng không mang đến bất cứ phiền toái gì cả. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, vậy tôi không phải sẽ trở thành giai cấp đặc quyền sao? Cơ Đức nói, sư phụ a, anh phải hiểu được, từ sau khi anh có được huân chương thủ hộ kim cương thì bản thân cũng đã thuộc về giai cấp đặc quyền rồi. Coi như là lão gia nhà tôi cũng không thể hạ mệnh lệnh với anh được. A, còn có một việc anh phải cẩn thận một chút. Viêm hoàng hồn chúng ta đã xảy ra chuyện, tôi cũng vừa nhận được tin, trước khi anh còn chưa rời khỏi kinh thành nhất định phải chú ý. Tề Nhạc sửng sốt một chút, nói, viêm hoàng hồn đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cơ Đức nói, tuyết nữ có thực lực thần bí nhất trong viêm hoàng hồn chúng ta đột nhiên bạo tẩu, đã rời khỏi tổng bộ viêm hoàng hồn, hiện giờ hướng đi không rõ, anh không thấy giờ sắc trời đã ẩm trầm xuống sao? Chỉ sợ đó là do nàng làm. Tề Nhạc cả kinh trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, bầu trời lúc trước vẫn trong xanh không biết lúc nào đã u ám, vốn khí trời đã rét lạnh nay càng tăng thêm vài phần hàn ý. Xem ra, tựa hồ như sắp có tuyết rơi vậy. Tuyết nữ, năng lượng của nàng rõ ràng có thể thay đổi hiện tượng thiên văn sao? Vậy phải cần năng lượng mạnh đến mức nào chứ? Cơ Đức cười khổ nói, năng lực của tuyết nữ là một trong các cơ mật tối cao nhất của viêm hoàng hồn. Tôi cũng chỉ là biết rõ nàng thuộc về một nhân viên đặc thù trong viêm hoàng hồn, nhưng lại không thuộc bất luận tổ nào trong thiên địa huyền hoàng. Có lẽ cũng bởi vì năng lượng và cảm xúc của nàng không đủ ổn định a. Hiện giờ nàng đột nhiên mất tích. Viêm hoàng hồn chúng ta giờ đã phát động toàn bộ, tìm kiếm nàng khắp nơi. Bất quá, chuyện này cũng không quan hệ gì đến các anh cả. Nói chung cũng không trùng hợp đến mức để anh đụng phải đâu. Tốt rồi, sư phụ, tôi phải nhanh chóng tham dự hành động. Chúc các ngươi một đường xuôi gió. Cúp điện thoại, Văn Đình hỏi, Tề Nhạc, tuyết nữ vừa rồi anh nói là người nào? Tề Nhạc nhún vai, nói, anh cũng không biết là người nào. Chỉ là Cơ Đức nói tuyết nữ trong viêm hoàng hồn bọn hắn đột nhiên mất tích. Em xem, giờ ngay cả không khí cũng thay đổi. Nhân loại có thể có được năng lực cải biến hiện tượng thiên văn sao? Cái này cũng quá kinh khủng a. Văn Đình buột miệng cười, nói, anh cũng là kỳ lân đấy thôi. Cải biến hiện tượng thiên văn có gì đặc biệt hơn người đâu, em cũng có thể. Loại cải biến hiện tượng thiên văn này cũng không khó khăn như anh nghĩ. Cũng không phải dùng năng lượng bản thân để hình thành hiện tượng thiên văn, chỉ là bằng vào năng lượng sinh ra ảnh hưởng đến khí trời thôi. Hơn nữa, chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định. Người có cường độ năng lượng càng cao, phạm vi năng lượng thiên văn có thể khống chế càng lớn. Nếu như em toàn lực làm, khuếch tán năng lượng của mình, đại khái có thể khiến nhiệt độ cả nửa kinh thành tăng lên chừng 10 độ. Loại tình huống này anh cũng có thể, chỉ có điều anh chưa từng thử qua thôi. Tề Nhạc cười nói, cái này đến không tệ a. Hiện giờ khí trời lạnh như vậy, nếu em tăng nhiệt độ lên cao 10 độ, cảm giác sẽ thoải mái hơn nhiều. Văn Đình tức giận nói, vậy anh cũng nghĩ ra được. Em thấy anh nghe xong người mất tích là nữ nhân, khẳng định liền động tâm. Có phải anh nghĩ nếu như bắt tuyết nữ này tới tay, đợi đến lúc mùa hè có nàng ở bên người sẽ giảm bớt được điều hòa phải không? Sao lại thế được? Đình Đình, em đây là ăn dấm chua à? Anh ngay cả thấy cũng chưa thấy qua tuyết nữ gì đó. Cô ta và anh có quan hệ gì chứ? Nói không chừng, còn là một sửu nữ nữa. Được rồi, chúng ta đi tùy tiện đi dạo. Buổi trưa sẽ quay lại lấy xe bảo bối của chúng ta. Văn Đình nói, 3 giờ à? Chúng ta phải đi đâu mới tốt đây? Tề Nhạc cười nói, cái này còn không đơn giản sao? Tự nhiên là đi tới một siêu thị lớn rồi. Chúng ta mua một chiếc xe lớn như vậy, tự nhiên phải có đồ vật tương xứng rồi. Đi thôi, chúng ta đến siêu thị đi mua sắm. Hai người trực tiếp thuê một chiếc taxi, bắt đầu mua sắm trọn vẹn cả 3 tiếng đồng hồ. Sau khi Tề Nhạc đi đến siêu thị, cái thứ nhất lựa chọn chính là một tấm lót kê giường chừng 5 thước, cùng với một ít đồ dùng trên giường. Khi hắn đẩy mấy thứ đó ra khỏi siêu thị, Văn Đình không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, nói, anh thực sự muốn làm giường trên xe sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 410, ta đã có tiểu lão bà. 4. Tề Nhạc nói, đương nhiên, chẳng lẽ em cho rằng mới nãy anh nói đùa sao? Em biết không, mộng lớn nhất của anh lúc trước chính là có một chiếc xe Việt giả cỡ lớn, sau đó ở phía sau đặt tấm lót giường, dán trên cửa sổ 4 chữ to. 4 chữ gì? Văn Đình tò mò hỏi. Hoa phòng lưu động. Thế nào, rất chuẩn xác a. Tề Nhạc cười xấu xa nói. Anh đi chết đi. Tề Nhạc, anh háo sắc. Hừ, anh cũng đừng nghĩ. Cho dù mua thì em cũng ngủ một mình. Nếu anh dám đi lên thì... Văn Đình hung dữ uy hiếp Tề Nhạc. Tề Nhạc làm ra bộ dáng suy nghĩ. Sao anh lại nhớ? Ngày hôm qua người nào đó còn nói là muốn lấy thân báo đáp mà. Hôm nay sao lại thay đổi? Ai đi, nữ nhân thật sự là động vật hay thay đổi a? Phi, ai nói muốn lấy thân báo đáp hả? Có phải... anh muốn bị đánh không? Hừ. Văn Đình dùng sức nhéo thịt mềm bên hông Tề Nhạc một cái. Tề Nhạc bị đau, nói, em đừng có khi dễ anh, chờ sau khi Vân Lực anh khôi phục, coi chừng anh. Văn Đình cười hì hì, nói, vậy cũng phải đợi anh khôi phục đã nói sau. À, anh vừa nhắc nhở em, không thừa dịp cơ hội này để khi dễ anh, chẳng phải sẽ rất thiệt thòi sao? Cái này, Văn Đình, chúng ta thương lượng một chút được không? Anh biết rõ sai rồi, 4 chữ kia không cần dán nữa. Em nghĩ đi, chúng ta về sau phải đi khắp cả nước, vạn nhất qua chỗ dừng chân, cũng nên có nơi để nghỉ ngơi chứ. Em yên tâm, chỉ cần em không cho phép, anh tuyệt đối không đụng vào em. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau ngủ, phía sau xe lớn như vậy, đủ cho hai người chúng ta ngủ rồi. Văn Đình hừ một tiếng, nói, anh có thể cam đoan không? Tề Nhạc vội vàng nghiêm mặt nói, anh cam đoan, đương nhiên, nếu như em cố ý muốn vậy thì, lực chống cự của anh chỉ sợ cũng không chịu nổi. Phi, anh nghĩ hay quá nhỉ? Được rồi, nhanh mua đồ đi. Hai người đều thoát khỏi tâm tình bi thương, tựa như một đôi tình lữ thân mật nhất đi dạo trong siêu thị. Tề Nhạc tựa hồ quên đi mình đã mất toàn bộ Vân Lực, mà Văn Đình cũng tựa hồ quên đi chuyện hôm qua cha mình xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đều muốn đối phương trở thành người mình có thể dựa vào. Đó cũng không chỉ là tình yêu, hai cô nhi cùng một chỗ, bọn hắn ngoại trừ tình yêu ra, còn có vài phần cảm giác thân tình nữa. Thời gian 3 giờ vốn không ngắn, nhưng vì đi dạo trong siêu thị nên cũng trôi qua rất nhanh. Bọn hắn mua đồ vật chất đầy sau xe taxi, lúc này mới kích động về tới cửa hàng bán Audi kia. Sau khi bọn hắn mua đi xong đi ra khỏi siêu thị, còn xuất hiện một sự việc nhỏ xen giữa vào đó. Thời tiết thay đổi, bông tuyết thật nhỏ từ không trung bay xuống. Có lẽ là bởi vì bông tuyết mang đi hạt bụi trong không khí nên không khí lúc này mát mẻ hơn lúc sáng nhiều. Trong nội tâm Tề Nhạc chỉ hiện lên hai chữ tuyết nữ, cũng không có quá nhiều. Chuyện của Viêm Hoàng Hồn thì để Viêm Hoàng Hồn giải quyết. Mình đã mất đi Vân Lực, không cần phải đi lo lắng chuyện này nữa. Khi Tề Nhạc và Văn Đình về tới nơi liền chứng kiến một cỗ xe màu bạc ở đại sảnh tiêu thụ. Mặt trước khí phách, thân xe bá đạo tràn ngập cảm giác cơ bắp. Đúng là Audi Q7, Tề Nhạc và Văn Đình đều cảm giác được rõ ràng, chiếc xe kia chính là thuộc về họ. Hai người cơ hồ đồng thời chạy tới xe, thân xe màu bạc thoạt nhìn cực kỳ sáng ngời. Tuy rằng thời tiết có vẻ không tốt, nhưng cũng không cách nào che giấu được khí chất cao quý của nó. Trên thân xe phủ lấy bông tuyết trắng nõn, thoạt nhìn càng tăng thêm vài phần ôn nhu. Tề Nhạc dùng tay đè lấy đầu xe khoan hậu kia, bảo bối, về sau mày chính là tiểu lão bà của tao rồi. Văn Đình hừ một tiếng, nói, lại còn tiểu lão bà nữa. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, em là vợ cả nha, tiểu lão bà cũng phải nghe lời vợ cả đó. Không phải sao? Văn Đình khuôn mặt ửng đỏ, nói, em là vợ cả. Vậy hai người ở biệt viện Long Vực của anh thì làm sao bây giờ? Tề Nhạc đương nhiên mà nói, đều là vợ cả không được sao, vấn đề này rất dễ dàng giải quyết. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Anh đó, thói hư tật xấu của nam nhân cơ hồ đều đã được thể hiện trên người anh cả rồi. Tề Nhạc nói, chẳng lẽ anh phải giả làm bộ dạng chính nhân quân tử em mới thích sao? Anh như vậy đã không phải Tề Nhạc rồi. có chuyện gì đều giấu ở đáy lòng, người như vậy chẳng lẽ em sẽ thích sao? Văn Đình bị Tề Nhạc hỏi cho sững sờ, đúng à? Nam nhân như vậy mình sẽ thích sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Sau khi ngây người ngắn ngủi, nàng lập tức kịp phản ứng, chán ghét. Rõ ràng là em đang hỏi anh, sao lại bị anh hỏi ngược thế? Tề Nhạc đắc ý nói, đó là đương nhiên là vì nhân phẩm anh tốt rồi. Anh thực buồn nôn, mau đem túi nhựa tới, em muốn ói. Tề Nhạc làm ra bộ dáng giật mình, nói, năng lực của anh có mạnh như vậy sao? Rõ ràng không cần thân tiếp xúc thân thể đã khiến em có, ngay cả mình cũng không thể không bội phục mình a. Tề Nhạc, làm gì? Không cần lớn tiếng như vậy a, tai anh rất không tốt đấy. Anh đi chết đi. Văn Đình mãnh liệt lao đến Tề Nhạc. Tề Nhạc ha ha cười cười, lập tức vòng quanh xe của mình tránh né lấy Văn Đình đuổi đánh. Cái này, hai vị có thể trước tiên dừng chút không? Một thanh âm không thích hợp xuất hiện, đã cắt đứt đùa giỡn giữa Tề Nhạc và Văn Đình. Tề Nhạc dừng bước lại, khi hắn ôm Văn Đình vào ngực, cắt đứt bọn hắn chính là quản lý trước kia. Nhìn qua nét mặt của hắn rất cung kính, mỉm cười nói với hai người, tất cả thủ tục đều đã tiến hành xong rồi, xe cũng đã dán tốt. Hai vị trong ba ngày đừng gỡ thủy tinh xuống để trước khi màng dán chưa chắc lại xảy ra vấn đề. Tất cả thủ tục và chứng nhận xe, sổ tay bảo dưỡng và chứng minh thân phận của ngài đều ở trong này. Vừa nói, hắn đưa một túi da có dấu hiệu Audi cho Tề Nhạc. Tề Nhạc nhận lấy cái túi, nói, hiệu suất của các anh quả thật không tệ, đa tạ rồi. Tiêu thụ quản lý nói, đây là chúng tôi phải làm. À, đúng rồi, Tề tiên sinh, bằng hữu ngài vừa đưa đến giấy thông hành đặc biệt, có cái này rồi xe ngài không cần giấy phép nữa. Giấy thông hành tôi đã đặt trước thiết bị chắn gió thủy tinh rồi. Đồng thời, cửa hàng còn đưa tặng ngài một bộ kê lót chân lông tinh khiết giá cao, cũng đã đặt trong xe rồi. Xăng cũng đã đổ đầy. Hiện giờ, nó là của ngài rồi. Vừa nói, hắn đưa hai thanh chìa khóa đa chức năng cho Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn chìa khóa có dấu hiệu 4 vòng, trong lòng không khỏi nóng lên. Hắn hiện giờ đã có chút không thể đợi được nữa. Xác thực, Tề Nhạc thân cao vượt qua 1m9 đứng bên cạnh chiếc Audi Q7 hùng tráng. Tướng mạo vốn không anh tuấn lắm lúc này cũng được tăng lên vài phần. Hơn nữa Văn Đình bên người nhìn qua giống như một nhân sĩ thành công vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 411, Long Mạch Ôn Tuyền 1. Tề Nhạc và Văn Đình chuyển các đồ mình mua ở siêu thị lên xe. Tên quản lý kia hiển nhiên cũng rất hiểu chuyện, trợ giúp bọn hắn cùng nhau chuyển đồ lên. Bất quá khi thấy Tề Nhạc chờ cái kê giường lớn ở sau xe, hắn liền quái dị một hồi, nhìn qua nhìn lại trên người Văn Đình mấy lần khiến khuôn mặt Văn Đình đỏ bừng một hồi. Trên chỗ ngồi rộng lớn, Tề Nhạc thỏa mãn nắm lấy vô lăng trước mặt, đồ vật màu đen bên trong lộ ra rất âm trầm, chỗ ngồi da màu đen, mặt bản màu đen, phối hợp với trang trí titan tràn đầy khí tức trang nhã mà thâm thúy. Thân xe rất cao, nhìn qua có một loại cảm giác rất bao quát khiến cho nội tâm Tề Nhạc tràn đầy dục vọng chinh phục Q7 không cần chìa khóa khởi động. Bên trong chìa khóa có hệ thống vô tuyến, thông qua chip. Khi Tề Nhạc cầm chìa khóa đi đến cạnh xe, cửa xe sẽ tự động mở ra, nhấn vào nút khởi động, thân xe vững vàng, ngay cả run một chút cũng không có. Chiếc xe này có được động cơ 4.2 lít siêu cường, Audi Q7 phối trí đỉnh cấp đã vững vàng khởi động rồi. Tất cả hình dáng cơ hồ trong nháy mắt phát sáng lên, hình dáng ngọn đèn là đổ phối hợp với trắng, khí tức trang nhã mà cao quý kia lập tức tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong xe. Toàn bộ hệ thống đã khởi động, Tề Nhạc liếc mắt liền thấy 5 loại biểu hiện bất đồng trên thân xe. Thông qua nút thao tác duy nhất, hắn nghiêng thân thể, dùng tay trái tương đối thoải mái. Tề Nhạc, hay để em lái đi, tay của anh không tiện. Văn Đình ân cần nói. Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, anh có thể lái. Đây là xe tự động, có một tay đã đủ rồi. Bình thường cũng không cần thường xuyên đổi tay. Vừa nói, hắn vừa khởi động xe, thân xe khổng lồ nhẹ nhàng chậm chạp mà ổn định rời khỏi chỗ, tựa như một đầu quái thú cực lớn chạy ra ngoài vậy. Chỉ có chính thức điều khiển xe cao cấp mới biết cảm giác thế nào. Tề Nhạc tuy rằng chỉ có một cánh tay trái, không thể hoàn toàn phát huy ra, nhưng phối hợp với hộp số tự động của Q7 cũng đã đủ rồi. Chân phải đạp nhẹ, dưới tình huống không có bất kỳ tạp âm nào, tốc độ xe rất nhanh được kéo lên, mang theo hai người nhanh chóng tiến vào đường chính. Văn Đình cũng không muốn lái xe, nàng dựa lưng mình vào ghế xe, nhìn lên trần. Trần Q7 có thể nhìn lên không trung, nhìn xuyên qua cửa kính màu đen là có thể thấy được tất cả trên không trung. Nhìn những bông tuyết thật nhỏ kia từ trên trời rơi xuống, loại cảm giác này không khỏi khiến khóe miệng Văn Đình lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong ý thức của nàng, cái này đã không phải là một chiếc xe nữa, đồng thời, cũng là nhà của nàng và Tề Nhạc. Đây cũng không phải lần đầu Tề Nhạc lái xe Việt dã, trước kia hắn cũng từng lái qua xe của Cơ Đức. Chiếc xe của Cơ Đức sau khi độ lên, mã lực cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác điều khiển mạnh hơn xe khác nhiều. Nhưng nếu bàn về tính năng xa hoa thì chiếc mà Tề Nhạc mới mua chênh lệch hơn nhiều. Q7 là sản phẩm kỹ thuật mới của công ty Audi, các tính năng đầy đủ hết. Chỉ một lát sau, Tề Nhạc đã dần dần thích ứng các tính năng của Q7. Tuy rằng hắn chỉ có một cánh tay, nhưng cũng đủ dùng rồi. Động cơ dần phát ra tiếng gầm dễ nghe, chở Tề Nhạc và Văn Đình chạy về phía Bắc Kinh Thành. Lái xe đối với Tề Nhạc mà nói vốn chính là một loại hưởng thụ. Một bên lái xe, một bên nói chuyện phiếm với Văn Đình. Gió mát thổi qua, hào khí cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bởi vì Tề Nhạc cũng không quen đường lắm nên đi nhầm đường mấy lần. Bởi vậy, bọn hắn trọn vẹn dùng một giờ mới đi đến Long Mạch Ôn Tuyền. Rất xa, từ cửa sổ xe đã thấy tòa nhà khác phía trước Long Mạch Ôn Tuyền. Mặt ngoài nhìn lại, nhà khách tuy rằng không xa hoa lắm, nhưng coi như miễn cưỡng. Tề Nhạc trong nội tâm suy nghĩ, từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ nơi này cũng không có dấu vết suối nước nóng a. Cái suối nước nóng này đến cùng ở chỗ nào? Xe tốt có ưu thế của nó. Lúc Tề Nhạc lái xe ngừng lại trước nhà khách Long Mạch Ôn Tuyền, lập tức liền có một đứa bé phụ trách tiếp đãi chạy tới giúp bọn hắn mở cửa ra. Văn Đình thừa dịp vừa rồi Tề Nhạc lái xe đã nghỉ được một chút, xuống xe, vặn lấy vòng eo mềm mại của mình, nói với Tề Nhạc, chính là trong chỗ này sao? Nhìn cũng rất bình thường a. Tề Nhạc hỏi đứa bé giữ cửa, suối nước nóng là ở đâu thế? Có phòng để nghỉ không? Đứa bé giữ cửa chặn lại nói, đương nhiên là có phòng để nghỉ. Suối nước nóng chúng tôi chia làm 3 bộ phận. Ngài có thể theo 3 hình thức bất đồng để hưởng thụ niềm vui thú tắm suối nước nóng. Loại thứ nhất chính là bơi lội trong bãi tắm suối nước nóng. Loại thứ hai là ở trong phòng có thể cung cấp suối nước nóng cho các ngài, có thể ngâm mình trong phòng. Loại cuối cùng chính là phiến suối nước nóng mới khai phá ở cạnh nhà khách. Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói với Văn Đình, chúng ta đi đâu? Nếu không, dứt khoát ngâm trong phòng đi. Văn Đình nhìn trong mắt Tề Nhạc lóe ra hào quang xấu xa đã biết rõ hắn không yên lòng, hừ một tiếng, nói, không muốn, em muốn đi bãi tắm suối nước nóng. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ ở đã nói sau. Tề Nhạc nhún vai, nói, nghe theo em vậy. Hai người dưới sự dẫn dắt của cậu bé kia liền đi vào nhà khách. Sau khi hỏi thăm mới biết được tòa nhà khách này cũng không phải toàn bộ của Long Mạch Ôn Tuyền mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ở bên cạnh nhà khách có một tường vây phong cách cổ xưa, trong tường vây là biệt thự giá cao, có thể thuê, nhưng giá cả tự nhiên cũng phải đắt hơn nhà khách nhiều rồi. Sau khi thuê biệt thự ở đằng kia, liền có thể ngâm suối nước nóng ở trong phòng dưới đất theo như lời đứa bé kia nói trước đó. Tề Nhạc hiện giờ cũng không sợ dùng tiền, thương lượng với Văn Đình một chút, cuối cùng vẫn quyết định thuê một biệt thự để làm nơi tu luyện của hai người trong thời gian ngắn. Sở dĩ quyết định thuê biệt thự chủ yếu là bởi vì nhân viên tiếp đãi nói cho bọn hắn biết trong biệt thự có thiết bị suối nước nóng chuyên môn, trực tiếp từ suối nước nóng dưới lòng đất lấy ra nước, có thể tùy tiện hình thành suối nước nóng trong biệt thự. Do nhiệt độ suối nước nóng rất cao, bởi vậy dù cho bây giờ là mùa đông cũng không có vấn đề. Hơn nữa, có thể miễn phí cho khách nhân lựa chọn sử dụng quần áo bơi lội. Bất quá, Khi Tề Nhạc và Văn Đình dưới sự dẫn dắt của nhân viên đi đến biệt thự, Tề Nhạc lập tức liền hối hận. Nguyên nhân chỉ có một, đó là vì biệt thự này thật sự quá nhiều phòng. Đưa mắt nhìn Văn Đình đi vào phòng lớn nhất, để hắn ở bên ngoài, Tề Nhạc không khỏi hô to hối hận. Cái này nếu chỉ là một phòng trọ bình thường, nói như thế nào mình cũng sẽ không bị nhốt ở ngoài a. Nói không chừng, còn có thể tiến thêm một bước nữa với Văn Đình. Nhưng hiện giờ hối hận đã vô dụng. Phòng trong biệt thự nhiều như vậy, Văn Đình đã biểu đạt ý rất rõ. Cũng may, ao ngâm nước nóng bên ngoài không quá lớn, vẫn có cơ hội thân cận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Long Mạch Ôn Tuyền 2. Thiết bị lắp bên ngoài biệt thự này màu xanh nhạt, nhìn qua mang đến cho người một cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, loại biệt thự này không thể so được với biệt thự Long Vực được. Cả ngôi biệt thự có tầng 3, ngoại trừ 3 cái đại sảnh ra, mỗi một tầng đều có 3 gian phòng, xem như biệt thự loại nhỏ. Ở bên ngoài biệt thự là một tiểu viện tử ước chừng 300 m², vây hết cả biệt thự vào giữa. Viện tử tuy rằng không lớn, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác rất ấm áp. Gần cửa có một cây đại thụ, nhưng tiếc bây giờ là mùa đông, thân cây đã sớm trụi lủi rồi. Bản thân Tề Nhạc không mang theo gì, chỉ lái xe đến trong sân, lại chuyển đồ mà hắn và Văn Đình mua ở siêu thị lên lầu. Phòng bọn hắn ở lầu 2, đêm qua cơ bản không ngủ, Tề Nhạc sau khi cất kỹ đồ liền nằm lên giường của mình. Giường trong mỗi phòng đều là giường đôi, nằm trên đó cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu, không hổ là điểm du lịch, nổi danh, cân nhắc quả thật thực rất chu đáo. Ngay khi Tề Nhạc chuẩn bị ngủ thì Văn Đình đột nhiên đi đến. Bởi vì có hai người Tề Nhạc và Văn Đình trong biệt thự cho nên hắn cũng không đóng cửa phòng. Nhìn Văn Đình từ bên ngoài chạy vào, không khỏi cười trêu nói, như thế nào, không chờ được như vậy sao? Đến đây đi, anh theo liền, theo cái đầu của anh. Tề Nhạc, ở đây hình như có chút không đúng. Vừa rồi em cảm giác được ở chung quanh tựa hồ có một cổ năng lượng không xác định nào đó đang quanh quẩn, mỗi một lần xuất hiện chỉ chừng một phút, khi nó xuất hiện lần nữa lập tức sẽ biến hóa phương vị. Tề Nhạc trong mắt chợt lóe sáng, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác của em sẽ không sai à? Có phải là nhiệt năng của ôn tuyền không? Văn Đình lắc đầu, nói, không, khẳng định không phải. Nhiệt năng trong ôn tuyền em có thể cảm giác được. Anh đừng quên, bản thân em chính là hỏa thuộc tính, năng lượng ở đây quả thật rất sung túc, nhưng năng lượng của suối nước nóng lại ở rất sâu trong mặt đất, mà năng lượng chấn động em vừa cảm giác được lại ở trong không khí. Hơn nữa, thuộc tính tuy rằng em không cách nào xác định, nhưng tuyệt đối không phải hỏa thuộc tính cùng loại với suối nước nóng. Chúng ta vẫn cẩn thận chút thì tốt hơn. Tề Nhạc nhíu mày, nói như vậy. Có khả năng ở phụ cận có hung thú qua lại sao? Xem ra, vận khí của chúng ta thật đúng là không tệ. Cái này có tính là đi ra ngoài gặp may không? Văn Đình tức giận nói, gặp cái gì may à? Nếu một đầu hung thú thực lực cường đại chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng đối kháng được. Hiện giờ chúng ta không thể tách ra, vạn nhất gặp phải phiền toái cũng có cơ hội phản ứng. Tề Nhạc cười nói, vậy tốt, đến đây đi, anh vẫn đang chờ em đấy. Trên mặt Văn Đình lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào, nói, được rồi, em cũng ở trong phòng này. Bất quá, anh xem, trên giường của anh chỉ có một gối đầu, hơn nữa cũng chỉ có một cái mềm, em sợ lạnh, anh đến phòng của em lấy gối và chăn, mền tới được không? Lực sát thương của mỹ nữ vốn rất lớn, lúc mỹ nữ cười thì loại lực sát thương này cũng tăng trưởng theo bội số. Nhìn vẻ vui vẻ kiều mỹ trong mắt Văn Đình, hồn của Tề Nhạc đều đã bay mất, vội vàng đáp ứng không ngớt, từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy tới phòng Văn Đình lấy gối và chăn, mền rồi. Nhưng hắn cũng không thấy đằng sau vẻ vui vẻ kiều mỹ của Văn Đình lại ẩn hàm vài phần hào quang giảo hoạt.